Magician trong thế giới comic. Chương 750, ví dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sở hữu tham dự phép thuật tổ chức thủ lĩnh hội nghị các ma pháp sư rời sân lúc. Thần sắc của bọn họ tràn ngập dại ra cùng hoảng sợ. Đương nhiên cũng có một loại hiểu rõ vẻ mặt. Bọn họ tựa hồ biết rồi tại sao vị này tuổi trẻ thượng cổ tôn giả vì sao lại đáng sợ thành bộ dáng này. Bởi vì hắn nắm giữ một cái phép thuật, một cái khủng bố đến cực hạn đồng thời khó có thể tưởng tượng phép thuật. Phép thuật này đến cùng có thể tỏa ra khủng bố bao nhiêu ánh sáng là ai cũng có thể thấy. Càng là xem William Mo thực lực như vậy ma pháp sư cường đại càng là ngay lập tức liền nhận ra được phép thuật này đến cùng khủng bố đến trình độ nào. Đó là một cái vũ trụ. Cái kia nhưng là một cái độc lập vũ trụ a, một cái bị ma pháp sư chính mình độc lập nắm giữ vũ trụ. Một cái có thể hoàn mỹ điều động sở hữu ma lực tài nguyên. Đồng thời cùng ngoại giới vũ trụ sản sinh cộng hưởng đồng thời công kích kẻ địch vũ trụ a. Phép thuật này khủng bố tính cùng đáng sợ tính khó có thể dùng lời diễn tả được. Hoàn toàn có thể tưởng tượng hữu dụng phép thuật này đối với một cái ma pháp sư tương lai đến cùng là làm sao có trợ giúp. Chỉ là lấy William, mà bọn họ cầm đầu thực lực ma pháp sư cường đại. Càng là bọn họ đã gần như đạt đến học tập phép thuật này cấp bậc ma pháp sư sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Bởi vì Noe nói rồi phép thuật này nguyên bản là dự định trực tiếp công bố cho bọn họ. Thế nhưng hiện tại những người loại nhỏ phép thuật tổ chức cũng có cơ hội đi thu được. Này để bọn họ làm sao có khả năng sắc mặt đẹp đẽ đây. Những người loại nhỏ phép thuật tổ chức mặc dù có chút sợ sệt. Thế nhưng trên mặt của bọn họ càng nhiều chính là hưng phấn a. Phép thuật này tuy rằng bọn họ không đạt tới học tập đẳng cấp. Thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ tương lai không có cơ hội. Cũng không có nghĩa là bọn họ những người tuổi trẻ thành viên không có cơ hội. Bọn họ tin tưởng chính mình vẫn có cơ hội. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu. Vậy thì là loại cỡ lớn phép thuật tổ chức cũng sẽ không đem cừu thị ánh mắt thả ở trên người bọn họ. Bọn họ cừu thị ánh mắt hoàn toàn đặt ở những người chết tiệt người ngoài hành tinh trên người. Nếu như không phải bọn họ William, Mo chờ ma pháp sư hoàn toàn có thể thu được phép thuật này. Thế nhưng hiện tại bọn họ phải cùng những người loại nhỏ phép thuật tổ chức đồng thời cạnh tranh. Tuy rằng phiền phức một điểm, thế nhưng bọn họ cũng vẫn có tự tin chiến thắng những người ngoài hành tinh này. Cùng với những này loại nhỏ phép thuật tổ chức, chỉ là này có chút quá mức lãng phí thời gian. Bọn họ đều có thể cảm nhận được đây là một hồi cạnh tranh. Bởi vì Noe nói rồi hắn đã đem phép thuật này cho Kama Tát Ma đạo sư môn. Hơn nữa Noe cũng nói rồi hắn là định đem phép thuật này cho loại cỡ lớn phép thuật bên trong tổ chức ma đạo sư. Điều này giải thích cái gì? Giải thích Noe dự định để bọn họ lẫn nhau cạnh tranh. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều bị đảo loạn. Mặc dù coi như chỗ tốt rõ ràng, không chắc là ma đạo sư mới có thể học tập. Thế nhưng bọn họ tin tưởng điểm này vị này tuổi trẻ thượng cổ tôn giả nhất định sẽ nghĩ biện pháp quyết định. Nói trắng ra chính là vị này thượng cổ tôn giả chỉ có thể tin tưởng hắn tin tưởng người. Nhân phẩm ý chí đều đáng giá bảo đảm người. Trên thực tế chính bọn hắn cũng là như thế. Liền coi như bọn họ được phép thuật này chỉ sợ bọn họ cũng sẽ chọn thông qua ma đạo sư sát hạch người. Ma đạo sư sát hạch thông qua người đều là có đáng giá tôn kính nhân cách ma pháp sư. Hoàn toàn là có thể trở thành tương lai đảm đương ma pháp sư. Nói trắng ra chỗ tốt này vốn là không tồn tại. Nói cách khác, bọn họ hiện tại vốn là lạc hậu những người Kama Tát những người ma pháp sư. Nguyên bản Noe cho bọn hắn một cái đối lập công bằng cơ hội. Tuy rằng cũng lạc hậu, thế nhưng chỉ ít về thời gian vẫn là tiếp cận. Thế nhưng hiện tại, sợ rằng phải chờ tới chiến tranh kết thúc bọn họ mới có thể được phép thuật này. Như vậy bọn họ lạc hậu thời gian quả thực khó có thể tưởng tượng. Có thể dự thấy bọn họ sau đó cũng không có cơ hội gì cùng Kama Tát các ma pháp sư cạnh tranh. Tuy rằng phép thuật này coi trọng thiên phú cùng đối với nguyên tố lý giải. Thế nhưng Kama Tát ma pháp sư có ai sẽ là hạng soàng xĩnh? Càng là thông qua ma đạo sư sát hạch ma pháp sư. Ai sẽ là thực lực và thiên phú kém đây? Một nghĩ đến bên trong. Nổ ê vị này thượng cổ tôn giả cung cấp duy nhất một cái đối lập công bằng cạnh tranh hoàn cảnh cũng không có. Điều này làm cho ai sẽ cao hứng đây? Hiện tại những này loại cỡ lớn phép thuật tổ chức mỗi một người đều hai mắt bốc lửa nhìn những này cười trộm loại nhỏ phép thuật tổ hợp. Cùng với những người tố vị che mặt so với những này loại nhỏ phép thuật tổ chức càng đáng hận người ngoài hành tinh. Mo ma đạo sư các hạ, chúng ta nên làm gì? Một cái cấp cao ma pháp sư bỗng nhiên ở William bên người nhỏ giọng hỏi. Hiện tại tình huống này, còn có cái kia phép thuật, cho người cái kiến nghị. Chắc các hạ, William thở dài, chúng ta sẽ không có cách nào không cạnh tranh được những người cẩn thận ma pháp sư tổ chức. Thế nhưng ta cho người cái kiến nghị, tập kết các ngươi tuổi trẻ ma pháp sư sau đó chuẩn bị điều động. Đương nhiên, chúng ta sẽ như vậy đi làm. Chắc gật gật đầu, chúng ta phải cố gắng đoàn kết đồng thời nỗ lực mới được. Giữ gìn chúng ta vinh quang. Đương nhiên, giữ gìn chúng ta vinh quang. William cười cợt, có điều ta còn muốn cho ngươi một cái cá nhân kiến nghị. Ngươi muốn đi thông qua ma đạo sư sát hạch. Ngươi biết vị kia thượng cổ tôn giả tính cách. Hắn e sợ làm một ít ngươi cảm thấy không quá có thể hiểu được sự tình. Bởi vì một ít phẩm tính vấn đề. Nói xong, William trực tiếp xoay người rời đi tại chỗ. Có điều hắn lời nói cũng làm cho hắn cũng không có thông qua hoặc là tham dự ma đạo sư sát hạch cấp cao các ma pháp sư rơi vào trầm tư. Xác thực, nếu như bọn họ không phải ma đạo sư lời nói e sợ vị kia thật sự gặp làm một ít không tốt lắm sự tình. Liền tỉ như thẳng thắn không công nhận, hay hoặc là bức bách bọn họ thông qua ma đạo sư sát hạch lại cho bọn họ. Ngược lại vị này thượng cổ tôn giả nói cái gì chính là cái đó. Bọn họ căn bản vô lực phản kháng a, Noe cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang. Ngược lại đối với hắn mà nói bất luận bọn họ muốn cái gì cũng không đáng kể. Đương nhiên nếu như hắn biết rồi những này cấp cao ma pháp sư ý nghĩ. Chỉ sợ hắn cũng còn có thể phi thường tán cùng bọn họ nhận thức. Bởi vì Noe tuyệt đối sẽ không đem một cái đáng sợ phép thuật giao cho một cái liền ma đạo sư chứng thực đều không có thông qua gia hòa. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì ngược lại Noe đều sẽ không tiếp nhận. Kết quả cuối cùng cũng tất nhiên cùng bọn họ suy nghĩ như thế. Xử lý xong những phép thuật này tổ chức sau khi Noe cũng trở về đến phòng làm việc của mình. Thời gian sau này chính là chậm rãi tích lũy sức mạnh của chính mình cùng chờ đợi này sắp bắt đầu chiến tranh. Đương nhiên cái này chờ đợi trong quá trình Noe cũng có khác biệt một đống lung ta lung tung việc cần hoàn thành. Liền tỉ như lúc nào cũng có thể muốn đi gặp thấy những người hoàn thành rồi cao nhiệm vụ khó khăn các ma pháp sư. Sau đó thỏa mãn bọn họ muốn thu được đồ vật. Đây là Noe kế hoạch hắn tất nhiên gặp đi hoàn thành. Chỉ là vừa lúc đó, Noe điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra Noe sắc mặt quái lạ liếc mắt nhìn điện báo người có tên tự. John Constantine. Noe có chút không thể giải thích được nhìn điện thoại. Hắn vẫn đúng là không làm rõ ràng người này làm sao sẽ hiện tại cho Noe gọi điện thoại. Có điều Noe cũng không có từ chối bằng hữu mình quen thuộc. Hắn trực tiếp chuyển được Constantine điện thoại kết quả hắn lập tức nghe được người này rít gào. Chết tiệt, Noe, người đến cùng đang làm gì? Constantine âm thanh rất lớn. Xem ra hắn hiện tại phi thường khó chịu. Quái đản, bộ phép thuật người tìm tới ta. Người thân ái bạn gái lại đem ta từ trong mền dùng phép thuật cho lôi đi ra. Sau đó mở ra cửa truyền tống để ta ăn mặc áo ngủ đi tới hội đồng bộ trưởng thất. Quái đản, người biết đây rốt cuộc có quá mất mặt sao? Ngạch, Noe lập tức không biết nói cái gì. Hắn không thể giải thích được hỏi. Đến cùng phát sinh cái gì? Hermione đem ngươi từ trong mền lôi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nàng không thể giải thích được xuất hiện ở ta nhà trọ bên trong. Sau đó trực tiếp dùng phép thuật đem ta kéo ra ngoài. Sau đó thì sao? Đem ngươi ném đến hội đồng bộ trưởng thất. Đúng, có ma, ta ở toàn cầu bộ phép thuật bộ trưởng trước mặt. Còn có khu ma nhân công đoàn tổng hội trưởng trước mặt cố gắng làm mất đi một lần người. Người biết không? Người biết không? Noe hiện tại càng thêm không thể giải thích được. Đem Constantine ném đến bộ phép thuật hội đồng bộ trưởng thất thì thôi. Lại còn đem khu ma nhân công đoàn tổng hội trưởng đồng thời gọi tới. Đây là muốn làm gì? Có điều suy tư một hồi. Noe lập tức biết rồi Hermione ý nghĩ của bọn họ. Rất hiển nhiên là bộ phép thuật những người này hy vọng thông qua khu ma nhân công đoàn đồ chơi này tuyên bố nhiệm vụ hệ thống bên trong biết chút ít. Cái gì? Không phải vậy dựa theo ý nghĩ của bọn họ cũng sẽ không đem khu ma nhân công đoàn tổng hội trưởng cho tìm đến. Càng sẽ không đem Constantine cái này khu ma nhân cho kêu lên. Noe cũng không kỳ thị khu ma nhân. Trái lại bản thân của hắn đối với khu ma nhân vẫn rất có hảo cảm. Không phải vậy hắn cũng sẽ không cùng Constantine là bạn thân như vậy. Lần này không có kêu lên Constantine hoặc là khu ma nhân thuần túy là bởi vì Noe cảm thấy không có cần thiết. Phép thuật giới có ma pháp sư tham chiến đã đủ rồi. Không cần thiết khiến cho như vậy người toàn bộ đều điều động. Đương nhiên, nếu như Constantine hoặc là khu ma nhân công gặp tìm tới cửa hy vọng có thể tận một phần lực. Như vậy Noe cũng sẽ không từ chối bọn họ. Ta biết đại khái xảy ra chuyện gì. Noe có chút buồn cười nói rằng. Rất xin lỗi Hermione dùng bạo lực như vậy phương thức. Có điều hy vọng ngươi tha thứ nàng. Dù sao bộ phép thuật cãi cọ tình huống ngươi cũng biết. Ngươi liền cẩn thận phối hợp bọn họ một chút đi. Quái đản, ta lần này mất mặt ném lớn hơn. Constantine oán giận một câu. Sau đó châm một điếu thuốc đặt ở trong miệng tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thật sự muốn đánh trận sao? Nghe nói tình huống khá là gay gâu đây. Hơn nữa ta ở đây còn nhìn thấy Fury tên kia. Fury cũng bị kêu lên. Noe phi thường bất ngờ. Có điều rất nhanh hắn liền gật gật đầu tiếp tục nói. Coi như thế đi, có điều hiện tại hoàn hảo. Cụ thể kéo dài bao nhiêu thời gian không biết. Bởi vậy ta dự định để một ít người trẻ tuổi hay đi tích lũy một hồi kinh nghiệm. Có điều nhiệm vụ hệ thống phương diện này ta nghĩ bộ phép thuật người cũng chưa quen thuộc. Mà lần này sẽ là một lần hợp tác đại tác chiến. Bởi vậy, ta biết. Constantine hít một hơi thật sâu yên, sau đó mới chậm rãi phun ra ngoài. Lần này ta cũng tham gia đi. Bất kể nói thế nào ta cũng là phép thuật giới một thành viên. Hơn nữa ta hy vọng lần này khu ma nhân cũng có thể tham dự. Người biết đến, ở tùy cơ ứng biến phương diện, những người tuổi trẻ kiêu căng tự mãn các ma pháp sư e sợ không có chúng ta lợi hại. Đương nhiên. Nếu như các ngươi muốn tham dự ta sẽ không ngăn cản. Thậm chí ta gặp ban bố một cái mệnh lệnh. Bất kỳ thu được nhiệm vụ ma pháp sư trong tiểu đội. Nhất định phải có một cái hợp lệ khu ma nhân. Ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề. Liền như vậy định. Quái đản. Ta cũng muốn nhìn một chút có thể hay không làm đến nhiệm vụ của ngươi khen thưởng. Constantine làm đến Noe nhiệm vụ khen thưởng. Này quả thực quá không biết xấu hổ chứ. Tuy rằng Constantine là cái khu ma nhân. Thế nhưng Constantine nhưng là một cái thất giai khu ma nhân a. Hắn thật muốn như vậy đi tham một cước. Chỉ sợ hắn mọi người rất khó có cái gì phát huy không gian chứ. Chỉ có thể nói. Constantine cái tên này thực sự là từng cái lệ a cách trương.